Phong Thần Châu, chương 2511, vùng đất Bắc Lan vô số phân các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Ôn Ngôn Ngọc đứng đầu Vô Cấu kiếm phái. Ôn Ngôn Ngọc này cảnh giới sinh tử cửu kiếp, ở toàn bộ vùng đất Bắc Lan cũng hoàn toàn xứng đáng là một trong những chí cường giả đứng đầu. Cùng với Khương Tồn Kiếm, Bách Lý Văn Phong, cùng xưng là tam đại chí cường giả. Vào lúc này, sau lưng Ôn Ngôn Ngọc có bốn thanh niên nam nữ đi cùng. Bốn người kia khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, bất ngờ cũng là cấp bậc cảnh giới sinh tử. Đó chính là Vô Cấu tứ kiếm tử. Trong đám người, có người hâm mộ nói, Vô Cấu tứ kiếm tử, tứ đại thiên tài kiếm thuật của Vô Cấu kiếm phái, Ôn Thanh Kỳ, Huyền Nguyệt Hoa, Lôi Phương Ngọc, Phong Thiên Lỗi, chắc là bọn họ rồi. Có lẽ đời phái chủ kế tiếp của Vô Cấu kiếm phái chính là một trong bốn người này. Lúc này, ánh mắt đều tập trung vào phái đoàn của Vô Cấu kiếm phái. Lần này thật sự là chuyện đại sự của Bắc Lan. Ba đại cự đầu tề tụ, tông môn kể đến cũng lần lượt tới. Các chủ Ninh Thiên Vũ phân các Bắc Lan của Vạn Thiên Các đến. Tiểu thư Vạn Khuynh Tuyết của Vạn Thiên Các đến. Lúc này giọng nói vang lên, mọi người không khỏi liên tục kinh ngạc. Người của Vạn Thiên Các cũng tới. Vạn Thiên Các ở vùng đất Bắc Lan danh tiếng cực kỳ rộng lớn. Thật ra thì không chỉ ở vùng Bắc Lan, ở toàn bộ đại lục Vạn Thiên Các đều là cấp bậc cự đầu. Vùng đất Bắc Lan vô số phân các, mà các chủ phân các lớn nhất chính là Ninh Thiên Vũ. Tin đồn người này cũng là một vị tồn tại cấp cảnh giới sinh tử hàng đầu. Lúc này Vạn Khuynh Tuyết đi ra giống như trăng sáng ngàn sao bao quanh. Thân là con gái các chủ tổng các Vạn Thiên Các, thân phận Vạn Khuynh Tuyết có thể bình thường sao? Hơn nữa huống chi lần này các chủ Ninh Thiên Vũ đích thân đi cùng. Bên cạnh Vạn Khuynh Tuyết có Vạn Phúc đi cùng, không nói một lời, thoạt nhìn vẫn bình tĩnh. Lúc này đám người Khương Tồn Kiếm, Bách Lý Văn Phong, Ôn Ngôn Ngọc lần lượt đứng lên nghênh đón. Nhưng không ngờ, người tổng phụ trách phân các Bắc Lan Ninh Thiên Vũ cũng đích thân tới. Lần này náo nhiệt ngoài dự đoán. Cách chương